Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Mưa gió đã tới, loại này hoa kêu mạn đà la, là một loại tây vực truyền đến hoa. Nó độc, khả chí huyễn cũng có thể chí mạng, cho nên này bao hoa dùng để làm độc phòng dấu hiệu không phải hắc bạch hồ lô. Sao? Đó là ta sau này sửa đổi đồ án. Bởi vì trong hồ lô trang có thể là độc cũng có thể là dược. Một ý niệm sinh tử thù đồ, không giống này mạn đà la, thoạt nhìn như vậy trắng noãn không tì vết, lại kịch độc vô cùng, cho nên phụ mẫu ta, là đường môn độc phòng đệ tử, mẫu thân của ngươi là độc phòng đệ tử, nàng tên là Đường Điệp, ngươi sẽ là thiên mạch giả, chính là bởi vì chiếm được nàng huyết mạch truyền thừa, về phần phụ thân của ngươi. Xác nhận nàng mai danh ẩn tích sau quy túc, một người bình thường thôi, kia bọn họ là chết như thế nào? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Năm đó, mẫu thân ngươi ở đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi vừa đi chưa về, nhiệm vụ không có hoàn thành, nhân cũng không có bóng dáng. Hơn 10 năm qua, đường môn chưa bao giờ buông tha cho tìm kiếm nàng. Ngay tại năm trước, rốt cục có tin tức. Mỗ mỗ liền phái người đi tìm nàng, Hoa Nhu khẩn trương hai tay nắm chặt ở cùng một chỗ. Nói như vậy, là mỗ mỗ phái nhân giết cha mẹ ta. Không, Đường Cửu Nhi lắc đầu, nàng tài luyến tiếc cho ngươi nương tử, ngươi nương nếu chết, độc phòng cũng không người nào. Ta đây cha mẹ, đường môn đệ tử tới đó khi, cha mẹ ngươi đã chết, sau này cha xét biết được. Bọn họ gặp chuyện không may ngày đó đã chết rất nhiều người. Trong đó có mấy cái cũng là đường môn đệ tử, bọn họ đai lưng tượng là huyết giọt tú phiến. Đều là đoạt hồn phòng nhân, nhưng đương thời mẹ ta kể bọn họ là bà con xa thân thích. Bọn họ là đoạt hồn phòng nhân, cũng là sát thủ các nhân. Tuy rằng sát thủ các là mỗ mỗ trong tay quân cờ. Nhưng trên thực tế nắm trong tay sát thủ các nhân, cũng là gia chủ. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là Mạnh Chi Tường, cái gì? Mẫu thân ngươi năm đó vì hắn làm việc khi đột nhiên mất tích. Nhiệm vụ không có hoàn thành, Mạnh Chi Tường bị thương nặng, ta cùng mỗ mỗ đoán. Hắn không cam lòng, cho nên nhất biết mẫu thân ngươi rơi xuống sau liền lập tức đi tìm nàng. Cho dù không phải thanh toán, chỉ sợ cũng là muốn đem nàng biến thành quân cờ. Mà mẫu thân ngươi đại khái là vì bảo hộ ngươi, cuối cùng lựa chọn độc bạo máu tươi, độc bạo máu tươi. Hoa Nhu rút lui hai bước, khiếp sợ không thôi, vì bảo hộ ta, Mạnh Chi Tường nhân như phát hiện ngươi, rồi sẽ biết ngươi là thiên mạch giả, như vậy ngươi tất nhiên hội trở thành trong tay hắn quân cờ. Mẫu thân ngươi năm đó không đồng ý chấp hành nhiệm vụ, chính là không nghĩ chịu nhân dùng thế lực bắt ép. Tự nhiên cũng không hy vọng ngươi làm người giao thớt. Hoa Nhu hai vai lay động. Cho nên, độc bạo máu tươi, liền là đồng quy vu tận. Biết ngươi nhân đều sẽ tử. Không có người sống có thể tiết lộ ngươi hết thảy. Về phần ngươi, ngươi là thiên mạch giả. Nàng độc không gây thương tổn ngươi. Chỉ biết kích phát ngươi trong cơ thể huyết mạch lực thôi. Hoa Nhu chân mềm nhũn. Ngã ngồi ở tại thượng. Là ta hại chết mẫu thân. Là ta hại chết cha mẹ, là ta, ngươi là bọn hắn cốt nhục, nàng là vì bảo hộ ngươi tài lựa chọn đồng quy vu tận. Này không phải ngươi lỗi, chân chính hung thủ là Mạnh Chi Tường, là hắn bức cha mẹ ngươi làm ra như vậy lựa chọn. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Nhi, Mạnh Chi Tường, đối, chính là hắn, cho nên ngươi đi ám sát Mạnh Chi Tường thời điểm, ta liền nhắc đến với ngươi. Hắn chết ở trên tay ngươi. Ngươi vì sao lúc trước không nói với ta này đó? Ngươi rõ ràng sáng sớm chỉ biết ta là ai. Nếu ngươi sáng sớm nói với ta, ta, nói cho ngươi, ngươi hội liều mạng hết thảy đi sát Mạnh Chi Tường. Đúng không, Hoa Nhu, ta bồi dưỡng ngươi, là hy vọng ngươi có thể cường đại đứng lên, bảo vệ tốt chính mình, mà không phải xem ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa đi tìm Mạnh Chi Tường liều mạng. Cha mẹ ngươi hy sinh chính mình tánh mạng, không phải như vậy giá rẻ. Hoa Nhu nghe vậy nghẹn lời. Đường Cửu Nhi thu liễm cảm xúc lại nói. Mẫu thân ngươi cùng ta tình đồng tỉ muội, ta đối đãi ngươi cũng là thật tình thực lòng. Ngươi sinh ở loạn thế, gặp này nan, lại làm đường môn độc phòng độc công duy nhất người thừa kế. Ngươi phải cường đại đứng lên, vì chính ngươi, cũng vì, nhưng vào lúc này, dồn dập tiếng chuông vang lên. Đường Cửu Nhi một chút, lập tức theo trong cháp xuất ra một quyển tập, để ở Hoa Nhu trước mặt. Mưa gió đã tới, ta muốn đi thủ hộ đường môn, chính ngươi làm quyết đoán đi. Nếu ngươi nguyện ý vì đường môn xuất lực, đi học hội này mặt trên cuối cùng nhất thức, nếu ngươi vô tình như thế. Đường Cửu Nhi nhìn thoáng qua nội thất, liền thừa dịp loạn ly khai. Giống mẫu thân ngươi giống nhau giấu kín cho giang hồ, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết ngươi là thiên mạch giả. Đường Cửu Nhi nói xong, lập tức rời đi. Hoa Nhu ngồi sững trên đất, nàng trước mặt là Đường Cửu Nhi bỏ lại kia quyển sách sách. Tiếng chuông, đại biểu cho chiến đấu. Đường môn phần đông đệ tử nghe tiếng chuông động tác nhanh nhẹn đều tự làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Chiến tranh, mà tinh luyện kim loại trong mật thất. Đường Lục Lưỡng nghe được tiếng chuông phiền chán không thôi. Lau cái chán mồ hôi kêu to. Sao cái gì sao, ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt đâu. Giờ phút này, vĩ đại lò luyện lý đã trang đầy hòa tan sau đồng thủy. Bên người đệ tử vội vàng hỏi Đường Lục Lưỡng. Lục Lưỡng sư huynh, địch nhân đã đến, chúng ta hiện tại quán trú sao? Đường Lục Lưỡng khu đầu, nhìn chằm chằm tượng tạo tốt khuôn đúc. Chờ ta nhìn nhìn lại, đã thất bại hai lần, không thể ra lại sai lầm rồi. Nhưng vào lúc này, Mộ Quân Ngô vọt vào mật thất, như thế nào? Đường Lục Lưỡng lập tức giống như nhìn đến cứu tinh bình thường. Đánh về phía Mộ Quân Ngô, ai nha, thật tốt quá, người khả tính ra, mau đến xem khuôn đúc, nhìn xem lần này được không? Đường Lục Lưỡng túm Mộ Quân Ngô liền hướng khuôn đúc trước mặt bôn. Mộ Quân Ngô không rảnh so đo Đường Lục Lưỡng nài ép lôi kéo. Tiến lên quan sát khuôn đúc, một lát sau sung Đường Lục Lưỡng nói, quán chú đi. Đường Lục Lưỡng lập tức ngửa đầu hô to, quán chú, các đệ tử lúc này thao túng lò luyện hướng khuôn đúc nội ngã vào đồng thủy. Mộ Quân Ngô đẩy ra Đường Lục Lưỡng, ta đi đem khống độc trận, ấn phía trước hợp lại tiếp lắp ráp có thể hoàn thành. Hy vọng ngươi này vũ khí, có thể trở thành một sát thủ giản. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà vỗ bộ ngực. Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tiếng chuông dồn dập, đập vào nhân trong lòng, làm cho cả đường môn đều có một loại sống chết trước mắt cảm giác khẩn trương. Mà từ đường trong mật thất, Mỗ Mỗ mặc môn chủ phục sức, trịnh trọng cầm trong tay tam trụ dài hương quỳ cho bài vị án tiền. Vọng lịch đại trưởng môn bảo hộ, đường môn có thể ở hôm nay mưa gió chung toàn thân trở ra. Mối họa khả tuyệt, Mỗ Mỗ ánh mắt kiên định lễ bái sau, thượng hương. Liền nắm lên kim trượng đi ra mật thất, nàng mới vừa ra tới, chờ đợi tại đây Đường Mẫn lập tức tiến lên, môn chủ, đã có nhân vào sơn môn chỗ trận pháp, bao nhiêu nhân? 100 người, Mỗ Mỗ nhíu mày, chỉ có 100 người, đây là Mạnh Chi Tường xem nhẹ ta, hay là hắn đưa người ta thả cá nhị đâu? Đường Mẫn nghe vậy không hiểu, mà lúc này Mỗ Mỗ đã phân phó nói, truyền lệnh đi xuống. Trước không được động, cho bọn họ vào đến ngũ phương trận lại nói, là. Mỗ Mỗ chống kim trượng đi nhanh đi trước, Đường Mẫn theo ở phía sau, tốc đi đem Đường Tiêu tìm đến. Hôm nay hắn phải ở bên người ta, cùng nhau ngăn cản trận này mưa gió. Minh bạch, ngoặc kép, hết chương.